Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, Hinterland vãn ca. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma quay đầu vừa thấy, là Quinza, Elrondon và Olosalia, cái này quan hệ lẫn nhau hết sức tốt hơn ba người tổ nhỏ. Là ở ba ngày trước và Lius thượng úy Spellbreaker trung đội cùng chung trở lại Quetaler. Ở thành Silvermoon cuộc chiến bên trong chiến tích nhìn chăm chú. Chiến sự sắp tới, tất cả xuôi nam nồng cốt tướng lãnh, đều ở đây từ quân đội và pháp sư bên trong điều đi tinh nhuệ nhất nhân viên tạo thành xuôi nam quân. Đội, bởi vì đối với cái này ba người tương đối quen thuộc. Từng có chung nhau chiến đấu trải qua, Angma liền lợi dụng chức quyền, cầm bọn họ điều đến bên người mình. Bọn họ đều là huyết tinh linh thế hệ trẻ pháp sư nhân tài. Có cao cấp tinh anh thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra. Lại còn mấy năm chui luyện, bước lên sử thi lãnh vực hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Gặp Angma và Kalai xoay người lại. Trong tay bưng một bộ quần áo Queen ra nắm được quần áo cổ áo run một cái. Đem triển khai, Angma không nhịn được nhướng mày một cái. Đây là một kiện tạn màu tím trường khoản pháp bào. Do nhu thuận mịn vải vóc dệt mà thành. Kiểu dáng giản lược nhưng cho người một loại khiêm tốn xa hoa cảm giác. Ống tay áo thêu có Quetaler ký hiệu kim ưng huy hiệu. Tản ra ma pháp cường đại chập chờn. Tựa hồ xác thực như Queen ra theo như lời, bám vào vô cùng là cường đại tăng cường pháp thuật. Angma tổng cảm thấy thật giống như ở đâu gặp qua cái này kiện pháp bào. Đây là mà đạo sư Kalai ngược lại hít một hơi, chống gậy đi lên phía trước, nắm được pháp bào một cái ống tay áo, lăn qua lộn lại đánh giá, khó có thể tin hỏi. Đây là đại ma đạo sư bối lô va ngươi tát miếng ngói kia pháp bào. Các ngươi đem nó chữa trị. Quyên gia nói, không sai, Itonix đại nhân bọn họ bắt đầu sử dụng tất cả có thể tăng lên chiến lực ma pháp trang bị. Cũng chữa trị cái này kiện một mực bị niêm phong ở vương đình bí trong kho mạnh sao sao bào. Ang ma tam tịch, Itonix đại nhân dặn dò ta giao nó cho ngài. Nó là của ngài. Vừa nói, hắn cầm pháp bào giao cho Angma trong tay. Angma đem nhận lấy, nhỏ cẩn thận quan sát, không khỏi trong bụng bừng tỉnh. Thảo nào có loại cảm giác quen thuộc. Đây không phải là bối lô va ngươi cuối cùng đánh một trận. Trong trò chơi pháp sư nghề tranh chứa sao? Nó còn có một gọi đùa. Thật giống như tên gì? Áo phao. Angma nhớ không quá bầm. Nhưng ở cái này cái thế giới hiện thật bên trong, nó đúng là một kiện vô cùng ma pháp cường đại trang bị. Chức năng cũng càng thêm tê hóa. Năm xưa ở Faserlanh học viện cầu học lúc, Angma liền thường xuyên nghe nói cái này kiện pháp bào. Nó chế tạo lưu trình, bị tăng cường hệ pháp thuật chương trình học cùng với ma pháp trang bị chế tạo sử dẫn là phải học. Nội dung coi như là cao đẳng tinh linh cận đại xuất sắc nhất phụ ma trang bị một trong. Nó chủ muốn chế tạo người, chính là đếm tháng trước vệ quốc trong cuộc chiến, tại Queerdaner đảo cùng vô số vong linh giao chiến. Cuối cùng kiệt lực chết trận tiền nhậm đại ma đạo sư bối lô va người tát miếng ngói vậy. Trước khi chết, hắn dùng sau cùng pháp lực mở cửa truyền tống, cầm chính mắt làm chứng đạo sư bỏ mình. Bị đả kích Lady Ledrun đẩy vào, cứu vớt người sau tánh mạng. Đại ma đạo sư bối lô va ngươi là đứng ở pháp sư lớp lớp xuất hiện Queerthaler chóp đỉnh nhất chiến. Đấu pháp sư, kỹ thuật siêu quần, mới vọng kiêm long, nhiều lần cùng quốc vương sóng vai tác chiến. Ở nhằm vào Amani cự ma diễn ra lâu dài trong chiến tranh chiến tích hiển hách. Để lại cho đối phương liền khó mà xóa nhòa âm ảnh. Hắn từng chủ đạo sáng lập bốn kiện siêu nhiên ma pháp khí vật. Trong đó lửa cháy mạnh chi đá, ánh sáng chi đá và tia lửa chi đá. đều có đợt Sanuel năng lượng bơm vào, bị đưa vào nam bộ rừng Eversong, ba chỗ ma lưới tiết điểm trong thánh điện. Phụ trợ tháng thủy tinh rút ra lấy năng lượng sử dụng. Ang ma loáng thoáng nhớ, gố lần tương quan nhiệm vụ bên trong. Hẳn thì có liên quan tới cái này ba khối ma pháp chi thạch ghi lại và miêu tả. Mà cuối cùng một kiện, cũng là nổi tiếng nhất một kiện, chính là đại ma đạo sư người mặc cái này kiện pháp bào. Nghe nói nó dốc vào hơn vị ma pháp thợ và phụ ma đại sư tâm huyết. Không chỉ có thể tăng lên mặc người đối với ma lực nhạy cảm trình độ, còn có kèm cường hiệu phòng ngự pháp thuật, có thể tự đi kim đối ngoại giới công kích làm ra ứng kích phản ứng. Ngay tức thì dâng lên bảo vệ thuẫn bảo vệ mặc người. Hoàn mỹ đền bù người làm phép một khi bị kẻ địch kéo nhập cận chiến. Liền rơi vào nguy cấp khuyết điểm, coi như là một kiện lợi khí bảo vệ tánh mạng. Đây có thể tiếc như thế một kiện tiến có thể công, lùi có thể thủ, tối thiểu cũng có thể để cho mặc người bảo vệ tánh mạng không lừa bịp mạnh sao sao bào. Vẫn không thể nào để cho trước đại ma đạo sư may mắn còn sống sót. A tha quâm múa xương chi đau thương, không huyền niệm chút nào phá đi pháp bào bảo vệ thuẫn. Tước mất đại ma đạo sư một cái cánh tay, mặc cho ma lực hao hết hắn, bị bầy cương thi miễn cưỡng xé nát. Sau khi chiến đấu kết thúc, hậu nhân quét dọn trước mắt cảnh tan hoang que đa nơ đào, thu liễm đại ma đạo sư di thể lúc, phát hiện cái này kiện hư hại pháp bào. Sau đó nó liền một mực bị niêm phong ở bí khố bên trong, chờ đợi có một ngày có thể kinh người nào đó tay tái hiện huy hoàng. Pháp bào vào tay rất mềm mại, hoàn toàn không giống hắn phong phú bề ngoài triển hiện ra như vậy nặng nề. Quả thật, đối với thân thể phổ biến yếu đuối pháp sư mà nói, bất kỳ nặng nề quần áo cũng sẽ ảnh hưởng đến làm phép hiệu suất, là không thể thực hiện, hẳn là cực độ khảo cứu dùng liệu. Và phụ ma pháp thuật giảm bớt pháp bào sức nặng. Ang ma còn thấy, ở pháp bào bên phải lớn cánh tay cùng vai phải kết hợp chỗ, có một đạo dùng ma pháp phù văn tuyến vá kín lại tiếp may. Tiếp may ranh giới ma pháp vải, hơi có chút phát lam băng kết, tựa hồ vải vóc bản chất đã ở ngoại vật xâm nhập triệt hạ, xảy ra căn bản thay đổi. Muốn đến cái này tiếp may, chính là ban đầu bị xương chi đau thương một kiếm chặt đứt hư hại sở tại. Mà ở hắn áo thuật trong tầm mắt, trên pháp bào lưu chuyển pháp lực đường đi của nơi này lúc, cũng sẽ phát sinh không bình thường vặn vẹo đình trệ. Xem ra một kiếm kia phá hư pháp bào toàn thể tính. Dù là tu bổ thủ pháp khá hơn nữa, vậy chung quy không trở về được ban đầu trình độ. May là như vậy, cái này vẫn là một kiện không thể có nhiều ma pháp trang bị. Tiêu chuẩn truyền kỳ trang bị, bọn họ muốn ngươi giao nó cho ta. Ang ma vuốt ve nhu thuận vài, vốn là lấy tư lịch của hắn mà nói, cũng không có thừa kế cái này kiện pháp bào tư cách. Tam tịch, khiêm tốn là một chuyện tốt. Ho khan, nhưng quá khiêm tốn không phải. Ca Lai nghe vậy cười nói, giống như biết Ang Ma sở tư suy nghĩ tựa như, ta nghe nói ngươi ở thành Silver Moon chiến tích, ngươi là hiện nay am hiểu nhất chiến đấu ma đạo sư. Tương lai còn sẽ có rất nhiều trận ác chiến, ngươi còn sẽ trải qua nhiều lần vào sanh ra tử. Cầm nó đi, nó nên vì ngươi tất cả. Ang Ma im lặng không nói, thu hồi pháp bào, một hồi lâu sau hỏi, quân đội đều chuẩn bị xong chưa? Quyên gia trả lời, huyết kỵ sĩ, ma đạo sư, Fast Trader du hiệp, tổng cộng là 2.000 người tinh nhuệ quân đội đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Còn kém ngài, Ang Ma gật đầu một cái, hướng Ca Lai khẽ khom người, mời ngài dưỡng thương cho thật tốt. Avena hấp thu xong giếng nước vĩnh hằng năng lượng sau đó, thánh điện công tác còn muốn làm phiền ngài chủ trì đây. Chúng ta đi thôi. Hinterland, một phiến cụm núi bao bọc, hàng cây rậm rạp đất đai, 250 năm trước người lùn Khasmodan Vương quốc. ở núi cao vua Mordemus Anvoma sau khi qua đời, lâm vào sự gọi ba nện cuộc chiến. Thury Hammer, nội chiến, cái này một tay bị núi cao vua sáng lập lên cường thịnh người lùn vương quốc. Bởi vì chia năm xẻ bảy mà đi về phía suy sụp. Ba cái nhất cái thế lực người lùn bộ tộc lẫn nhau chinh phạt. Cuối cùng lấy Bronbeard bộ tộc thắng được mà chấm dứt. Whitehammer bộ tộc và Hắc Thiết bộ tộc thì bị đuổi ra khỏi Blast Furnace, đuổi ra khỏi người lùn mấy đời sinh tồn Khas Modan. Whitehammer bộ tộc đi cách Thụy Mỗ Ba nhờ cao điểm định cư. Nhưng cái này cái hùng vĩ trình độ không thua tại Blast Furnace thành phố. Cuối cùng nhưng bởi vì Hắc Thiết thân vương tìm Thụy Sâm thê tử. Làm có Hắc Vu sư danh xưng là Mạc Đức cổ đức hắc ám pháp thuật. Mà gặp thảm không rõ nguyền rủa. Nghe nói Mạc Đức cổ đức là ở một cái tên là Sara Tháp Tư hắc ám đáp của đế quốc hắc ám thần. Khí đầu độc hạ thì thả cái này kinh khủng bóng tối pháp thuật. Lịch sử đã mất từ kiểm chứng. Đánh vậy sau này, Whitehammer người lùn liền rời đi bị nguyền rủa gia viên. Ra Bắc đi thân đặc biệt Lan Eagle Nest định cư. 200 năm qua, bọn họ ở cầm bọn họ coi là người xâm lăng, cự ma thổ dân dưới sự công kích. Đem hết khả năng xây dựng trước mình cái nhà thứ hai vườn. Cũng cùng địa phương hoang dại sư thiếu kết không rõ ràng duyên. Trên lịch sử, Whitehammer người lùn ra khỏi nhất thanh danh hiển hách anh hùng. Chính là thuật cưỡi ngựa cao siêu sư thiếu kỵ sĩ kho đức Lan Whitehammer. Ở lần thứ hai chiến tranh thời gian, hắn dẫn người lùn sư thiếu người cưỡi ngựa, cùng gặp phải Long Hầu thị tộc người thú khống chế rồng đỏ anh dũng tác chiến. Chiến công hiển hách, sau đó lại tham dự vào Ronan cứu rồng đỏ nữ vương trải qua trong nguy hiểm. Đánh chết 9 đầu rồng đỏ một tràng chiến trường, để cho hắn nhảy một cái thành là cũ liên minh nổi tiếng nhất sư thiếu kỵ sĩ anh hùng. Không người không biết, không người không hiểu. Đáng tiếc hắn cuối cùng cùng cũ liên minh quân viễn chinh. Cùng chung biến mất ở hắc ám cửa bên kia. Gần đây thiên tai tàn phá phương Bắc đang lúc. Bị Dalaran tiết lộ chân tướng sở kinh. Whitehammer người lùn dứt khoát tham chiến. Lãnh tụ đại lãnh chúa Phất Tư Tháp Đức Whitehammer dẫn 500 tinh nhuệ nhất sư thiếu kỵ sĩ. Đầu nhập vào trong chiến đấu, nhưng kết cục tới quá nhanh, thành tất cả Whitehammer người lùn vĩnh viễn đau đớn. Ở đó trận san bằng cả tòa Dalaran thành nổ lớn bên trong. Bọn họ mất đi lãnh tụ của mình, phúc vô song họa tới không chỉ một lần. Đếm ngày trước, phía đông cự ma lại hướng Eagle Nest phát động sử không có tiền lệ đại quy mô tấn công. Ước chừng không sợ chết cự ma. Đem Eagle Nest vây được nước chảy không lọt. Đến cuối cùng các người lùn mới biết, nguyên lai chàng này thình lình chiến tranh sau lưng có quân đoàn Legion bóng dáng, là ác ma đầu độc cự ma. Nếu như không phải là Silverhand cho tàn sứ giả dẫn hơn ngàn tên lính tới cứu viện, tình thế có thể còn sẽ hỏng bét hơn. Ngày hôm qua đêm khuya, đột nhiên đến Dalaran tóc đỏ pháp sư, là người lùn mang tới một người để cho bọn họ vô cùng phấn chấn tin tức lãnh tụ của bọn họ Phất Tư Tháp Đức không có chết, và hắc ám cửa năm anh hùng một trong kho Đức Lan Whitehammer như nhau. Đang êm đẹp ở vào ngoại vực, cái này làm cho mất đi lãnh tụ Whitehammer các người lùn thấy được hy vọng. Lúc này, một chàng quy mô kinh người chiến đấu, đang Eagle Nest pháo đài vòng ngoài tiến hành. Đếm không hết cự ma, ở ác ma ra giai hạ, đối với Eagle Nest phát khởi bất kể thương vong điên cuồng tấn công. Mặt trời ngã về Tây, hoàng hôn mờ tối dưới ánh sáng, máu tươi cùng kim loại xen lẫn thành một khúc đau buồn vãn ca. Không ngừng có hy sinh sư thiếu từ trời mà rơi, ở phòng tuyến lên, loài người cùng lùn người sóng vai tác chiến. Chỉa vào cự ma nỏ pháo không gián đoạn đả kích, chậm rãi hướng bên trong pháo đài rút lui đi. Tình huống chiến đấu không cần lạc quan. Đúng phiến trên chiến trường được chú ý nhất.